Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 62. Chương 62. Ngươi còn muốn ta như thế nào? 6. Càng đánh giá phiếu tăng thêm. Long chi vảy ngược, thời gian qua mau, thỏa hỏa lẫn nhau tổn thương. Sở Phàm trong đầu buộc vòng quanh lẫn nhau tổn thương hình tượng. T. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau. Dẹp đi đi, đây là đem lông cho trà sát. Kia đối những nữ nhân khác không công bằng nha. Dù sao những nữ nhân khác lại không để Sở Phàm thể nghiệm. Thời gian qua mau, Sở Phàm làm sao nhịn tâm để các nàng thể nghiệm. Long chi vảy ngược, làm người, muốn công bằng công chính. Còn nữa nói, cùng nữ nhân kêu cái gì sức lực a? Nhưng làm sao nói với Hạ Thi Vận đâu? Chẳng lẽ nói thẳng, chờ ngươi lông mọc ra sẽ liên lạc lại ta? Tựa hồ không quá phù hợp a. Hạ Thi Vận trơ mắt nhìn Sở Phàm, chờ lấy đáp án của hắn. Sở Phàm bị nhìn có chút khó chịu, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ghé vào Hạ Thi Vận trên lỗ tai. Huyên Thuyên nói cái gì? Hạ Thi Vận sắc mặt bá một chút đỏ lên, liền ngay cả cổ đều đỏ. Thời gian qua mau, đó là cái thành ngữ, nhưng cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị chơi hỏng, chán ghét. Hạ Thi Vận dậm chân. Sở Phàm hỏi, vậy ngươi vì cái gì cạo sạch a? Ta, Hạ Thi Vận rất ngượng ngùng nói ra nguyên nhân. Nàng vì cái gì đem cái kia toàn trà sát? Bởi vì nàng ở nước ngoài thời điểm, chung quanh đều là ngoại quốc đồng hài. Nhìn tới nước ngoài nữ nhân nơi đó không có cái gì, đã cảm thấy sạch sẽ tốt bao nhiêu, còn rất vệ sinh. Thế là cô nàng này liền cạo mất. Sở Phàm ngoặc kép, người ta là trời sinh liền không có, mà ngươi đây, cái này có thể giống nhau sao? Còn có, tiểu tỷ tỷ ngươi không nhỏ, 20 mấy đại nhân, ngươi làm sao cùng cái tiểu bằng hữu giống như? Điểm ấy sinh lý cấu tạo cũng đều không hiểu. Sở Phàm rất là im lặng nói ra, cho nên mà, vẫn là đợi chút đi. Đâm là thật tâm đau a. Nói xong, hắn chạy trước. Hạ Thi Vận nhìn xem Sở Phàm bóng lưng rời đi, nàng lẩm bẩm nói, thôi phát tề cái gì, có thể sử dụng ở nơi đó sao? Ngoặc kép, trường học, trên bãi tập, Sở Phàm cùng đám bạn cùng phòng đang tán gẫu. Nam nhân tập hợp một chỗ sẽ nói cái gì đâu? Trò chơi, nữ nhân, tựa hồ cũng không có gì những lời khác đề. Mấy ca, ta bên này mới tới mấy cái hàng thượng đẳng. Lần này tuyệt bích để các ngươi hài lòng. Lưu Đông cầm điện thoại di động nói, ngươi nhưng dẹp đi đi. Tin ngươi, ta mẹ nó mấy năm liên tục đều có thể sai lầm. Hai cái bạn cùng phòng liền vội vàng lắc đầu. Dù sao bọn hắn là cũng không bao giờ tin tưởng Lưu Đông lời nói. Ta dựa vào, các ngươi đây là cái gì phản ứng? Lưu Đông lập tức không vui. Hắn cục gạch đối Sở Phàm nói, lần trước ngươi cũng đã có nói, cuối tuần coi như ta hô đầu heo, ngươi cũng muốn theo giúp ta đi. Ây, Sở Phàm khóe mắt quất thẳng tới. Ta nói qua sao? Giống như, tựa hồ thật đúng là nói qua. Đông tử, ngươi nói ngươi cả ngày ước muội tử ước muội tử, liền không thể tìm cái bạn gái sao? Sở Phàm nghiêm mặt nói ra, ngươi nói cái này đều năm thứ hai đại học, ngươi không tựa như tìm muội tử, làm bạn ngươi đại học thời gian sao? Đúng a, Phàm tử nói không sai, ngươi hẳn là tìm người bạn gái. Ta thấy được, thực sự không được ta để hiểu lệ. Bạn gái hắn, giới thiệu cho ngươi một cái, luôn như thế cùng các loại muội tử sóng, cũng không phải vấn đề a. Hai cái bạn cùng phòng cũng nói theo, bốn người chúng ta thế nhưng là huynh đắc, Tiểu Tiêu đều nói, để hắn bạn gái giới thiệu cho ngươi một cái, ngươi phải mời hắn xiên nướng. Sở Phàm cười vỗ vỗ Lưu Đông bả vai nói, bạn gái. Lưu Đông đầu tiên là cười nhẹ, sau đó là bên trong cười, tiếp theo là cười to, cuối cùng là cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ngoại thảo. con hàng này có phải hay không bị bạn gái ba chữ cho kích thích điên rồi. Lưu Đông đột nhiên ngưng cười cho. Hắn nói, ta nhìn, rất giống thiếu bạn gái người sao. Đã ngươi đều đem vấn đề hỏi ra, chúng ta không trả lời cũng không lễ phép. Giống, rất giống, phi thường giống, người mẹ nó với ai tỏ tình cuối cùng đều là thất bại. Có thể không thiếu sao? Lưu Đông đột nhiên quay người rời đi. Ba người một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cái này chơi lại là cái nào một màn a? Ngay tại Tiểu Tiêu nghĩ ra âm thanh hỏi Lưu Đông có ý tứ gì lúc. Ca tiếng vang lên, còn tự mang nhạc nền. Không sai, thật mang. Hơn nữa còn là Lưu Đông chính mình dùng di động thả. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn như thế nào? Mỗi lần tỏ tình đều thất bại liền đủ ta bi thương. Ta không có năng lực tiếp nhận. Các ngươi vẫn còn nhắc nhở. Dù là kết cục cứ như vậy. Đổi từ, còn đặc biệt nương tặc áp vận. Sở Phàm, ngoặc kép, bạn cung phong, ngoặc kép, chúng ta. Có phải hay không có chút quá mức rồi? Sở Phàm hỏi, giống như có chút a. Bạn cung phong trả lời, đến, ta cho Hiểu Lệ gọi điện thoại, đêm nay liền để nàng cho Đông Tử giới thiệu cái bạn gái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.